Tận thế nhạc viên, chương 338, bộc lộ bộ mặt hung ác ván đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Trạch Kỵ là một cái tại nói chuyện phương diện 10 phần tùy tâm sở dục, người mặc kệ là chuyện gì, hắn không muốn nói liền không nói, cảm thấy không cần thiết cũng không nói, lười nhác lúc nói liền càng không nói, căn bản mảy may cũng sẽ không đi cân nhắc hậu quả, không biết là ra ngoài cái nào một nguyên nhân, nhưng Lâm Tam Tửu giờ phút này đã vì thế nếm nhiều nhức đầu. Tại vừa rồi khó được một lần Trường Thiên biên độ giảng giải trong, Hắc Trạch Kỵ lọt một cái chuyện rất trọng yếu. Nếu như hai cái chiến lược cách xa người đồng thời tiến hành một trò chơi lời nói, như vậy trò chơi độ khó là lấy trong đó cái kia cao chiến lược tiến hóa người làm tiêu chuẩn thiết lập. Nói cách khác, theo góc độ nào đó đi lên nói, Star Carnival công viên trò chơi chỉ để ý những cái kia chân chính cao tiềm chất, năng lượng cao lực ưu dị trưởng thành hình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt xe điện đụng trận quán cho ra ván đầu tiên độ khó, là Hắc Trạch Kỵ cảm thấy hơi có một chút tính khiêu chiến. Trình độ mà nhằm vào Hắc Trạch Kỵ thiết chi ván đầu tiên lúc dài là 5 phút. Thực hiển nhiên, Lâm Tam Tửu sinh tử cũng không có tại xe điện đụng hạng mục cân nhắc bên trong. Quy Hắc Trạch cách ách a, một câu vừa mới mở một cái đầu, liền biến thành một câu kêu sợ hãi. Lâm Tam Tửu đột nhiên vặn một cái tay lái, màu lam xe nhỏ lấy cơ hồ ngã lật đi qua góc độ, nghìn cân treo sợi tóc theo một cái khác chiếc màu hồng phấn xe điện đụng trước lao tới, nàng không thể không duỗi ra cánh tay chống đất, này mới đứng vững xe. Còn không đợi nàng lòng trên nửa sức lực, chiếc kia màu hồng phấn xe điện đụng rẽ ngang, giây lát biến mất tại không khí trong. Làm gì, theo đâm nghiêng trong đột nhiên lao ra một chiếc màu trắng xe nhỏ. Đem đã thành chim sợ cành cong Lâm Tam Tửu cấp giật nảy mình. Thẳng đến trông thấy là Hắc Trạch Kỵ, nàng mới thừa dịp nhất thời gần đây không có xe thời điểm vội vội vàng vàng hỏi. Này đều chuyện gì xảy ra a? Xe điện đụng làm sao sẽ còn ít đâu. Rời đi cục mới vừa mới qua đi không đến mấy giây, nàng liền đã có chút cảm giác được lực bất tòng tâm. Nếu như nói lần trước vẫn chỉ là có chút tính nguy hiểm xe điện đụng trò chơi lời nói, vậy lần này căn bản chính là một cái giết người cạm bẫy. Nói xe điện đụng toàn đều biến mất cũng không đúng lắm. Cách đó không xa tầm 10 chiếc các loại nhan sắc xe điện đụng, đang không ngừng bồi hồi, theo đuôi hai cái người chơi, thỉnh thoảng liền sẽ lấy cao tốc nhào lên. Nhưng mà so với lần trước tới nói, trong chàng xe không thấy chi ít có hơn phân nửa, lộ ra từng mảnh trống rỗng sân bãi. Không nghĩ tới, bọn chúng hiện tại sẽ còn ẩn thân. Nàng vừa mới đem vấn đề phun ra khẩu, còn không đợi Hắc Trạch Kỵ trả lời. Lâm Tam Tửu đột nhiên bị một cái cự đại lực đạo đâm đến thân thể hướng phía trước xông lên. Nhìn lại, ở sau lưng nàng nguyên bản không có vật gì địa phương, lúc này đã cắn đi lên một chiếc mới vừa rồi còn không tồn tại màu xanh lá xe điện đụng. Trong lòng nàng ám thầm mắng một câu, ích, thời điểm, sau lưng đã vang lên cái kia quen thuộc giọng nữ. Đánh tới màu xanh lá xe điện đụng, tiếp theo 15 giây bên trong chỉ có thể theo. Dừng dầm. Bên trong thông hành, nếu không đem lại nhận liên tục va chạm, làm sao liền quy tắc cũng khác biệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngơ ngác dương mắt, đang muốn chờ Hắc Trạch Kỵ nói chút gì. Không ngờ vừa rồi chiếc kia màu hồng phấn xe điện đụng lại một lần nữa theo trong không khí ló đầu. Bất quá may mắn lần này nó là theo nghiêng hậu phương xông tới, cũng còn có chút khoảng cách, muốn tránh thoát đi không khó, chỉ cần đánh tay lái chính là. Đừng rẽ ngoặt. Theo Hắc Trạch Kỵ một tiếng quát chói tai, Nga Mi Nguyệt dây lát hiện lên ở Lâm Tam Tửu trên hai tay phương, một cái lặn xuống nước liền đâm xuống dưới. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị co rụt lại tay, kém chút liền bị Nga Mi Nguyệt cấp cắt đứt cổ tay. Lui về sau, không kịp nghĩ, Lâm Tam Tửu bận bịu dẫm mạnh khống chế van. Làm đạp xuống đi về sau, nàng mới nhớ tới, hậu phương không phải còn có vừa rồi chiếc kia màu xanh lá xe điện đụng sao. Song khi màu hồng phấn xe, két két, một tiếng đứng tại nàng vừa rồi vị trí địa phương lúc, Lâm Tam Tửu xe nhỏ lại sớm đã thông suốt lui vào sau lưng trong không khí, chiếc kia màu xanh lá xe điện đụng sớm cũng không biết khi nào liền biến mất. Ngoài ý liệu, màu hồng phấn xe không có truy kích, ngược lại bốn phía đi lòng vòng, tựa như một cái vật sống đang tra nhìn phương hướng, hướng về sau trượt ra một khoảng cách, giây lát không thấy. Cái này, những xe này... đều là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu sắc mặt rất khó coi hỏi. Hắc Trạch Kỵ nghe vậy quay lại một tấm mặt thối. Người ngũ giác bị chó ăn. Hắn nhất chuyển xe, né tránh lại một chiếc không biết từ chỗ nào xuất hiện xe điện đụng. Ngươi một ván trước có phải là ỷ vào tố chất thân thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Nguyên bản còn có một chút không phục, dự định nói chút gì Lâm Tam Tửu, hiện tại lập tức câm. Giống như đích thật là như vậy không sai, nghe cho kỹ, Hắc Trạch Kỵ trong giọng nói giống như vĩnh viễn mang theo ít như vậy không kiên nhẫn. Hiện tại cái này sân bãi không gian đã sai chỗ gấp thành từng tờ hình dạng, bởi vì tia sáng không thể bắn thẳng đến tại nó trên người chúng. Cho nên ngươi nhìn không thấy. Lời còn chưa dứt, phảng phất là vì làm mẫu cấp Lâm Tam Tửu nhìn đồng dạng, màu trắng xe nhỏ quẹo thật nhanh cong, đi theo vừa rồi kia một chiếc tập kích Hắc Trạch Kỵ xe điện đụng cùng nhau không thấy bóng dáng. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng chúng nó theo gấp không gian trong đi ra lúc vẫn có báo hiệu. Cùng lời này tương phản, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy Hắc Trạch Kỵ xuất hiện đến có thể nói là vô thanh vô tức, hơn nữa thế mà đổi một vị trí. Người giác quan quá không nhạy bén. Trước cho ta luyện một chút làm sao né tránh bọn chúng tập kích. Gấp không gian trong là dạng gì? Lâm Tam Tửu hỏi vội. Ta chỉ có thể đi rừng rậm lại là chuyện gì xảy ra? Không biết, ta chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt mở. Bất quá bên trong tựa hồ bầy khắp đường băng. Đừng cảm thấy ngươi né tránh một cái phương hướng liền không sao. Những này đường băng là 360 độ lập thể. Xe điện đụng có thể theo bất kỳ chỗ nào chui ra ngoài. Dừng một chút. Hắc Trạch Kỵ nheo lại mắt, về phần rừng rậm, ta đoán đại khái ngón tay chính là màu xanh lá xe điện đụng đi lại qua địa phương. Nói cách khác, từ giờ khắc này, ngươi chẳng những nhất định phải nhớ lại màu xanh lá xe điện đụng đều đi qua chỗ nào, còn muốn thường xuyên lưu ý bọn chúng động tĩnh. Một khi ngươi mở đến một cái không có màu xanh lá xe điện đụng đi qua địa phương, ngươi liền muốn bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một hơi nhiều lời như vậy. Hắn tựa hồ lười nhác lại để ý tới Lâm Tam Tửu, thừa dịp nàng trầm tư công phu, một chân đạp đến ngọn nguồn, màu trắng xe nhỏ oanh chạy ra ngoài. Mặc dù hai người trao đổi không ít tin tức, nhưng đến thời khắc này mới thôi, ly trò chơi mở màn kỳ thật còn không có đi qua nửa phút. Hắc Trạch Kỵ vừa mới đi xa, lập tức liền có 3-4 chiếc xe điện đụng bổ vào trong hai người gian, khí thế hung hung hướng Lâm Tam Tửu ra tốc vọt tới. Thật sâu hít thở một cái. Lâm Tam Tửu đè xuống bất an, cố gắng không để mắt đến càng ngày càng gần mấy chiếc xe điện đụng. Tuy nói nàng không phải cái gì thiên tài, nhưng nàng lực lĩnh ngộ cũng không thấp. Hắc Trạch Kỵ vừa mới dứt lời, nàng liền ý thức được kia một chút vĩnh viễn tại trong phạm vi tầm mắt đối với chính mình nhìn chằm chằm xe điện đụng, kỳ thật căn bản cũng không phải là chủ yếu uy hiếp. Màu xanh lá, từ xe điện đụng trò chơi ngay từ đầu. Nàng cơ hồ liền thở một ngụm nhàn rỗi đều không có, như thế nào lại chú ý tới cái nào nhan sắc xe đi điều nào đạo. Đó căn bản là làm khó a, vắt hết óc một bên hồi ức, Lâm Tam Tửu một bên âm thầm tiếc nuối, nếu là cái kia ý thức lực học đường hạ quan sát năng lực còn tại liền tốt. Hắc Trạch Kỵ nói không sai, nàng ngụ giác hoàn toàn chính xác quá chỉ độn. Thẳng đến màu lam xe nhỏ bị một cỗ vào đầu xông lên lực đạo đụng đến hướng về sau trượt mấy bước lúc. Lâm Tam Tửu mới rốt cục kịp phản ứng, thì ra có một chiếc xe điện đụng theo trước mắt nàng trong không khí vọt ra. Mà nàng trước đây, thậm chí ngay cả một tia dấu hiệu đều không có phát giác. Đánh tới màu nâu xe điện đụng, hiệu quả là, đem hạt giống chôn thật sâu vào đất đai trong, tiếp tục đến kết thúc ván kết thúc mới thôi. Lâm Tam Tửu vừa mới sững sờ, ngay sau đó liền cảm giác một cái nhìn không thấy thứ gì nhào lên diện mạo của nàng, gắt gao bưng kín mũi miệng của nàng. Thật tựa như là bị chôn sống, liền một tia nhi tức giận cũng thấu không tiến vào. Ngươi đang làm gì quỷ? Sân bãi bên kia, Hắc Trạch Kỵ tiếng giống trong tràn đầy phẫn nộ. Không phải cho ngươi đi lưu ý xe xuất hiện trước dấu hiệu sao? Đại não lập tức bị cắt đứt cung cấp oxy Lâm Tam Tửu, trên mặt nhanh chóng đỏ lên, căn bản liền một câu cũng không phát ra được. Hiện tại cùng không khí đều ngăn cách, nàng còn thế nào chú ý? Khóe mắt thoáng nhìn một chiếc xe điện đụng đã mở đến trước mắt, Lâm Tam Tửu bận bịu dẫm mạnh van, cẩn thận mở hướng về phía nàng mới vừa rồi bị màu xanh lá xe điện đụng đụng qua địa phương. Chỉ là một cái động tác như vậy, tại không thể hô hấp lúc sau đã khiến người ta cảm thấy so bình thường cố hết sức gấp mấy lần. Hơn mười mấy chiếc xe điện đụng, giống như là người đổ máu cá mập, đều hướng Lâm Tam Tửu tụ họp tới. Lưu cho nàng tránh né thời gian, sẽ không vượt qua 3 giây. Lâm Tam Tửu nghe thấy máu tại màng nhĩ của mình trong ưng ực mà vang lên, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được sợ hãi. Linh hồn nữ vương sở dĩ biến thành cái kia hình dạng, đại khái là bởi vì cùng mình cùng nhau hạ tràng quan hệ. Như vậy ta cũng lại biến thành như vậy à, ly gần nhất kia một chiếc xe đụng tới chính mình, còn có 2 giây. Màu xanh lá xe đến cùng đi qua chỗ nào, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không có ý thức đến. Nàng ý thức lực không biết khi nào đã lặng yên mở ra, lúc này đang điên cuồng lưu chuyển lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn 1 giây không tới, nàng thậm chí đã nhìn thấy chiếc kia màu hồng phấn trên xe chữ. Ở bên kia, như là một đạo bạch quang chói mắt đâm rách hắc ám giống như. Ngay tại Lâm Tam Tửu cho là mình lần này chắc là phải bị đụng vào thời điểm, một cái tràng cảnh bỗng nhiên theo trong đầu lơ lửng. Tươi sáng rõ ràng đến giống như là một bức nàng đã chăm chú nhìn thật lâu vẽ. Trái tim thùng thùng dạo rực, Lâm Tam Tửu biết mình hiện tại lại đánh tay lái đã không còn kịp rồi. Nàng bên trái cốt rực đột nhiên mở rộng ra tới, nặng nề mà một đỉnh mặt đất, tại màu lam xe nhỏ lật lại một nửa thời điểm, nàng đột nhiên một dẫm chân ga, dựa vào phía bên phải cốt rực đầy lực đạo, xe nhỏ. Ký tê tê tê, trên mặt đất cọ sát ra một hàng hỏa hoa. Xông về phải phía trước. Làm tinh thần của nàng đạt tới như vậy một cái độ cao tập trung thời điểm. Nàng ngược lại bỗng nhiên bình tĩnh, không biết có phải hay không là ảo giác, phảng phất liền thân thể, khớp nối cũng càng nhẹ nhàng thuận hoạt giống như. Tại nàng vốn cho là mình quên lãng sâu nhất tầng trong trí nhớ, một chiếc màu xanh lá xe điện đục là đi qua cái phương hướng này. Tâm treo lấy đợi nửa giây, khuôn mặt bị nghẹt đến đỏ bừng Lâm Tam Tửu. Không có nghe thấy bất luận cái gì. Trừng phạt, thanh âm, nàng đi đúng rồi, chưa xong còn tiếp, PS, vừa mới đánh một đoạn lớn lời nói cũng bị mất, quả thực tan nát cõi lòng, trở xuống là lặp lại tay đánh, các ngươi muốn trân quý xem. Ai hai càng thời điểm liền sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một chương này viết có được hay không chuyện xưa nước không thủy nhân vật thế nào a ta tại sao muốn viết quyển sách này loại hình suy nghĩ, xuyên qua từ đầu đến cuối. Nghe nói tục xưng viết nôn. Đánh cái xin, chương sau mặt ta cút bàn phím được hay không? Cảm ơn Kiều Kiều độc giả cũ, hái quả hồng tiểu ma cô, tư sinh nấm, cỏ lau mỗi năm, phiên tây ha ha túi thơm, rượu đông, thư hữu 151.201.125.314.435, u linh vô tâm, bánh mì sữa bỏ phòng nhỏ, La Reina không vê không phù, còn có tiểm biên nguyệt phiếu. Hai càng lời nói, cảm tạ danh sách ngắn, có thật nhiều không gian cho ta lẩm bẩm A, nói đi, các ngươi muốn nghe cái gì? Muốn nghe cái gì ta liền không cho các ngươi hát cái gì, đến đoạn tại kia cúc hoa đua nở địa phương thế nào? Thuận tiện lần nữa cấp tiểu đồng bọn trước cứng rắn rộng, lăng sách trắng, hôn có chú ý, hứng thú có thể nhìn xem. Cách chương.